cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, chương 153, ba khỏa tiên thụ. Bà Tôn yêu hoàng, lúc này thời điểm, một nan đề xuất hiện ở Vương Lập trước mặt. Hắn thế nào mới có thể mở ra Quy Khư Tiên Phủ cửa phủ rồi? Đằng sau, như sóng biển vọt tới kim sắc cự mãng triều dâng, đã nhanh muốn vọt lên. Lúc này thời điểm, Vương Lập trông thấy cửa phủ chéo phía bên trái có một đạo lỗ kiếm. Lỗ kiếm lớn nhỏ, thế mà cùng mình đánh dấu Quy Khư kiếm, hoàn toàn ăn khớp. Đây cũng quá đúng dịp đi. Chấm ngoặc kép, Vương Lập có chút kinh ngạc, không chút do dự. Hắn lấy ra Quy Khư kiếm, đâm vào trong động, đế phẩm tiên khí lực lượng, khủng bố cùng cực, Vương Lập hiện tại hoàn toàn không thể thừa nhận cỗ năng lượng này. Bất quá, giờ phút này hắn không cần sử dụng Quy Khư kiếm tác chiến, cũng không cần lo lắng, đế phẩm tiên khí thả ra khủng bố năng lượng, chính mình chịu không được, ẩm ẩm tương đương quả nhiên, không ra Vương Lập sở liệu, cắm sau khi đi vào. Cung điện kia cửa lớn, tự động mở ra, phủ bụi vô cùng năm tháng Quy Khư Tiên Phủ, rốt cục bị người mở ra. Những cái kia vọt tới kim sắc cự mãng, tại phủ cửa mở ra một khắc này, dọa đến toàn thân run lẩy bẩy lên, hoảng sợ chạy trốn, mà Vương Lập, hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào Quy Khư Tiên Phủ, tiến vào không lâu sau đó, Vương Lập cảm giác nguyên thần của mình bị một loại nào đó thần bí đáng sợ ý niệm xâm lấn thức hải không gian. Trong đầu hắn, bắt đầu xuất hiện để hắn hoảng sợ tử vong hình ảnh. Hắn bởi vì các loại nguyên nhân, bị người giết chết, có hỏa thiêu chết, có nhất kiếm xuyên tâm mà chết, có hút khô dương khí mà chết. Cảm giác tử vong, lần nữa bao phủ toàn thân, để hắn toàn thân rùng mình, run rẩy lên, hư không chi tháp. Vương Lập tranh thủ thời gian sử xuất nguyên thần phòng ngự bí thuật, chống lại cỗ này đáng sợ ý niệm xâm lấn. Bành, vừa mới ngưng tụ mà thành kim sắc tháp tử, trực tiếp thần bí ý niệm vỡ vụn, căn bản phòng ngự không ngừng. Hư không chi tháp tuy nhiên cường đại, nhưng cũng bất quá là sơ nhập cảnh giới, phòng ngự lực có hạn. Làm sao bây giờ? Vương Lập cả người cuống cuồng vạn phần lên. Đúng rồi, hôm nay còn không có đánh dấu. Nơi này là tiên đế động phủ. Đánh dấu khen thưởng tuyệt không phải bình thường. Hệ thống, đánh dấu. Hắn vội vàng hướng lấy hệ thống phân phó. Chúc mừng ký chủ tại Quy Khư Tiên Phủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Quy Khư Tiên Nhãn. Quy Khư liền là tử vong, là chôn vùi hết thảy. Vạn vật chung kết, Quy Khư Tiên Nhãn. Liếc một chút vạn vật Quy Khư. Vạn vật tử vong đáng sợ bí pháp, uy lực mạnh, thế gian hiếm thấy, Quy Khư Tiên Nhãn cùng sở hữu ngũ trọng cảnh giới. Vương Lập dung hợp về sau, trực tiếp tiến nhập đệ nhất trọng cảnh giới. Vạn chướng tận phá, liếc một chút, có thể phá mất thế gian hết thảy huyễn tượng. Vạn chướng tận phá, Vương Lập trực tiếp sử xuất Quy Khư Tiên Nhãn. Trong mi tâm, nhất thời thần quang sáng chói, mở ra con mắt thứ ba. Một đạo quang mang, theo Quy Khư Tiên Nhãn bên trong bắn đi ra, đem hết thảy huyễn tượng toàn bộ bài trừ. Tiên đế ý niệm thật đáng sợ, suýt chút nữa thì tính mạng của ta. Vương Lập đầu đầy mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Phá trận về sau, Vương Lập mới nhìn rõ Quy Khư Tiên Phủ bên trong chân diện mục. Nơi này, lại là một phương to lớn bí cảnh thế giới. Có nhật nguyệt tinh thần, sông núi đầm nước. Thậm chí đại hài, vô cùng hoàn chỉnh thế giới. Linh khí trùng trùng điệp điệp, diện tích cùng huyễn linh tiên đảo không sai biệt lắm một dạng lớn. Vương Lập tại Quy Khư Tiên Phủ bên trong, bắt đầu du đãng, tìm kiếm đánh dấu cơ duyên. Thật là lớn ba khỏa tiên thụ. Sau đó không lâu, ba khỏa thần quang vờn quanh tiên thụ, xuất hiện tại hắn trước mắt, tản mát ra trùng trùng điệp điệp đáng sợ tiên uy. Thứ một cái cây, cao có 100 trượng, cành lá rậm rạp, toàn bộ thân cây hiện ra hào quang màu xanh nước biển. Kết xuất trong suốt sáng long lanh, mặt ngoài sóng nước lấp loáng, dòng nước phun trào, như là nước ngưng tụ thành trái cây một dạng. Sinh trưởng ở một tòa gần ngàn trượng độ cao, vô cùng hùng tráng nguy nga thác nước bên cạnh. Thác nước Chi Thủy, như cửu thiên ngân hà Chi Thủy rơi xuống. Toàn bộ thác nước độ rộng, có vạn trượng chi bao quát. Phía dưới đây là chảy xiết vô cùng to lớn dòng sông. Như thế hùng vĩ to lớn cảnh tượng, cũng chỉ có thể đầy đủ ở cái này tiên ma trong thế giới trông thấy. Cá nhân tại trước mặt nó, lộ ra được bao nhiêu nhỏ bé. Cây thứ hai tiên thụ, thân cây uốn lượn, như rồng cuộn ngôi, kết xuất quả thực, toàn thân huyết hồng, tản ra một cỗ long uy, sinh trưởng tại thác nước dưới, to lớn dòng sông hồ tâm đảo trung ương. Thứ ba khỏa tiên thụ, ngàn trượng độ cao, như là một tòa ngọn núi khổng lồ, đứng sừng sững ở trong thiên địa đồng dạng, to lớn như vậy tiên trên cây, lại chỉ kết 10 khỏa trái cây, mỗi một viên trái cây, như là một vòng tiểu thái dương một dạng, tản mát ra hào quang rừng rực, tản mát ra nóng rực nhiệt độ. Đây không phải trong truyền thuyết phù tang tiên thụ, Đông Doanh tiên đảo chí bảo. Vương Lập sắc mặt có chút chấn kinh, biết được Đông Doanh tiên đảo gây bất lợi cho chính mình về sau. Vương Lập chuyên môn nhìn qua, cùng Đông Doanh tiên đảo có liên quan điển tịch, phù tang thụ, thì là Đông Doanh tiên đảo trong truyền thuyết tiên thụ, là Đông Doanh người tín ngưỡng chi thụ. Không nghĩ tới, thế mà xuất hiện ở Quy Khư tiên phủ bên trong. Cũng đúng, cũng Quy Khư tiên đảo cường đại. Đem phù tang tiên thụ cấy ghép đến động phủ của mình bên trong, cũng không phải việc khó gì. Đây tuyệt đối là vô cùng chân quý chí bảo. Truyền ngôn, phù tang thụ một khỏa trái cây, liền có thể để một tên tiên quân đỉnh phong đột phá đến thánh vương. Thánh vương đỉnh phong luyện hóa, lại có một chút hy vọng đột phá đến tiên hoàng. Có thể tưởng tượng một chút, là cỡ nào hiếm thấy chân phẩm. Một cái phù tang trái cây, có thể đủ gây nên toàn bộ Quy Khư hải vực đông đảo tiên đạo thế lực huyết tinh chém giết. Tuy nhiên không biết còn lại hai khỏa là cái gì cây. Nhưng chân quý tính nhất định không thua gì phù tang tiên thụ. Tại bọn chúng dưới cây đánh dấu, nhất định cũng có thu hoạch không nhỏ. Bất quá hôm nay đánh dấu dùng, chỉ có thể đợi ngày mai. Vương Lập thầm nghĩ, lập tức bay thẳng đến phù tang tiên thụ trước. Sau đó một tay bắt tới. Hái được một cái tiên quả, bỏ vào hệ thống không gian. Không có tiên quân thực lực, căn bản không có tư cách đem tiên quả hái xuống. Vương Lập liên tiếp hái được 3 viên phù tang tiên quả. Hái 4 khỏa thời điểm, tiên thụ phát ra một trận tiên uy, đem Vương Lập cho chấn khai. Cái này tiên thụ thực lực, tuyệt đối đạt đến chuẩn tiên hoàng cấp. Hiện tại không cần thiết chọc giận nó. Vương Lập từ bỏ tiếp tục hái quả. Còn lại hai khỏa tiên thụ, đồng dạng tại Vương Lập hái một chút tiên quả về sau. Đem hắn chấn khai, lại cảnh cáo hắn, làm người đừng quá mức tại lòng tham. Các loại thực lực có thể chấn áp cái này 3 khỏa tiên thụ thời điểm. Lại đến tiếp tục hái. Thu tâm tư, Vương Lập tiếp tục tại Quy Khư tiên phủ bên trong thăm dò. Rất nhanh, hắn liền đi tới một tòa mỹ lệ hạp cốc. Trong hạp cốc, hoa mùi thơm khắp nơi, cây cối mọc thành bụi. Tại một phương hồ nước bên trong, có một tòa hồ tâm đảo. Ở trên đảo, tiên vụ bừng bừng, tiên hạc cùng bay. Vương Lập phi đi lên, một màn trước mắt để hắn giật nảy cả mình. Cái này, nơi này vậy mà ở lại có tiên nhân. Vương Lập biến sắc, chỉ thấy 3 tên cường tráng đại hán ở nơi đó uống rượu đánh cờ, phát ra khí tức để Vương Lập trong lòng sinh ra mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Phi thường khủng bố, a tương đương 5 triệu năm. Ha ha, rốt cục có kẻ ngoại lai tiến nhập động phủ. Bản hoàng đều muốn quên chính mình thế giới bên ngoài. Trong đó một tên lông tóc nồng đậm đại hán cao giọng nở nụ cười. Mới tiên quân đỉnh phong cảnh giới, hắn là làm sao xuyên qua Quy Khư tiên đế trận pháp tiến vào động phủ? Một tên dáng người cực độ đại hán khôi ngô nghi ngờ nhìn lấy Vương Lập. Bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng Quy Khư tiên đế đáng sợ, có chút khó có thể tin. Cái này tiên quân cảnh nhân loại, thế mà xông qua trận pháp, rất lâu không có ăn thịt người. Thời gian còn có chúng ta dạng này sống đến mức thảm yêu hoàng sao? Tiểu tử, tính ngươi không may, sắp trở thành chúng ta tam đại yêu hoàng thực vật. cũng là vinh hạnh của ngươi. Một tên khác vô cùng âm lãnh, một thân huyết hồng trường bào đại hán, cười lạnh nói, con mắt màu đỏ ngòm, lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang, hưng phấn mà liếm liếm bờ môi của mình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.